Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, Yajiro. Linh vẫn cảm thấy có đồ vật gì là lạ. Tiểu Ngọc đem họ theo tờ, đổi làm, hạ, về sau. Mới hiểu được, mặc dù nhưng đã báo thù cho cha mẹ rửa hận. Thế nhưng vẫn không muốn người bên cạnh cùng hung thủ có liên quan. Tiểu Ngọc không thể lựa chọn phụ thân của mình. Thế nhưng ít nhất có thể lựa chọn chính mình dòng họ. Điểm này khiến cho hắn rất là vui mừng. Hạ Mạn Ngọc lưu tại Thủy Tinh bà ở đây. So tại Lưu Quy Ốc nơi đó muốn tốt rất nhiều. Ít nhất thiếu một cái lão sắc quy. Linh yên lòng, dùng tìm địa phương một mình huấn luyện làm lý do. Hướng về phía đám người cáo biệt. Linh trong lòng biết huấn luyện của mình đã đến một cái bình cảnh. Mong muốn khiến cho thực lực của mình so sánh nhanh chóng tăng cường. Nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một là phải có thực lực đối thủ cường đại cùng mình tiến hành thực chiến. Hai là siêu tập đủ bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Khiến cho hắn khôi phục hoàn chỉnh chi thân về sau. Giải quyết đầu tiên không lại tăng thêm sức chiến đấu nan đề. Điều kiện thứ nhất đã có mục tiêu. Chờ thêm xin hăng cho tọa độ. Đi tìm hắn thực chiến một quãng thời gian. Đang đợi tọa độ này trong lúc đó. Vừa vặn đi siêu tập còn lại bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Chế định hảo kế hoạch về sau. Linh dừng lại cân đầu vân. Lấy ra radar bắt đầu tìm kiếm bồi dưỡng châu mảnh vỡ. Thấy trên radar biểu hiện 10 cái điểm sáng. Quyết định theo khoảng cách gần nhất điểm sáng bắt đầu tìm kiếm. Có radar cùng cân đầu vân hai người này tốt đồng bạn. Linh rất mau tìm đến 3 khỏa mảnh vỡ. Tìm kiếm quá trình quá mức nhẹ nhõm. Linh đang phi hành trên đường bắt đầu đối lại trước thực chiến tiến hành kinh nghiệm tổng kết. Ra đảo sau trận đầu có tính khiêu chiến đối thủ. Là cùng Jake Niku người máy tác chiến. Niku con nhện người máy bắn ra mạng nhện là chính mình dự kiến không kịp vũ khí. Trói buộc chặt chính mình về sau. Chỉ có dựa vào sóng xung kích mới có thể phá đi. Chính mình có lần này kinh nghiệm về sau. Ngoại trừ dựa vào sóng xung kích bên ngoài. Nếu như không gian đầy đủ. Có thể thông qua nhảy vọt tránh né phương thức né qua. Tại ác ma trong nhà vệ sinh. Bởi vì có thể cung cấp đặt chân không gian không đủ. Đành phải vẫn sử dụng sóng xung kích tới phá một chiêu này. Tại ác ma trong nhà vệ sinh. Linh lúc ấy đối Spider-Man nói không dùng lại tơ nhện. Trên thực tế là ám chỉ mình đã có phá giải biện pháp. Đáng tiếc Spider-Man dùng đã quen loại phương pháp này. Cuối cùng rơi xuống cái thảm bại. Điều này cũng làm cho Linh nghịch hướng đẩy ngược. Nếu như chiêu số của mình là đối thủ trước đó gặp qua. Thì thả ra hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Nếu như đối thủ đã nắm giữ phá giải biện pháp. Chính mình vẫn sử dụng ngược lại dễ dàng bị quản chế. Linh âm thầm hạ quyết tâm. Quay đầu muốn tìm thời gian nghiên cứu ra thuộc tại tuyệt chiêu của chính mình đi ra. Tại gặp được đối thủ mạnh mẽ lúc mới có đòn sát thủ. Nếu không dùng đều là khắp nơi đều thấy hàng thông thường. Tại cao thủ trước mặt liền thành tìm tai và hành động tìm chết. Còn có đối sóng xung kích cũng cần tiến hành không ngừng cải tạo. Cái này quy tiên nhân chiêu bài tuyệt chiêu xác thực uy lực to lớn. Bao trùm phạm vi cũng lớn. Thế nhưng là có hai cái rất lớn khuyết điểm. Một là tính linh hoạt không đủ. Phát ra sau hiện lên một đường thẳng. Đối phương nếu như lực chú ý tập trung. Tương đối dễ dàng tránh thoát đi. Hai là quá hao phí thể lực. Phát một cái sóng xung kích. Trong cơ thể khí không sai biệt lắm muốn tổn thất một nửa. Linh đang truy đuổi rách thời điểm. Truy tàu ngầm cùng gặp được ngư lôi. Đều dựa vào phương hướng ngược phóng ra sóng xung kích mang tới lực trùng kích. Mới theo đuổi tàu ngầm cùng né tránh ngư lôi phạm vi nổ. Thả xong cái kia hai phát sóng xung kích về sau. Trong cơ thể khí đã nhanh muốn cạn đáy. Cho nên đằng sau là bắt lấy một đầu cá mập ném ra chặn đứng motor thuyền. Linh đem những này tổng kết tốt về sau. Cùng bồi dưỡng châu thảo luận. Xem có thể không thể làm ra tính nhắm vào kế hoạch huấn luyện. Đi cải tạo cùng sáng tạo. Bồi dưỡng châu đáp lại nói sẽ nhằm vào mấy người này vấn đề làm mô phỏng tính toán. Linh đang tìm viên thứ tư mảnh vỡ thời điểm. tại trên da đa thấy viên này cao độ lại là ở giữa không trung. Đáy lòng rất là ngạc nhiên. Khống chế cân Đầu Vân chạy tới. Sắp tiếp cận lúc mới phát hiện. Phía trước có một tòa thẳng nhập vân tiêu tháp cao. Linh nghĩ tới. Đây không phải thần mèo Karin thêm lâm tháp sao? Viên này mảnh vỡ tại thần mèo Karin chỗ nào? Linh khống chế cân Đầu Vân bay tới gần đỉnh tháp. Một bên hô to một bên nhảy vào trong tháp. Tiên nhân lão gia gia, ta tới tìm ngươi chơi. Vừa dứt bên dưới liền nghe có cái thô lỗ thanh âm theo nơi hẻo lánh truyền ra. Uy, ngươi là ai a? Linh sững sờ, cái thanh âm này cũng không già nua. Hiển nhiên không phải thần mèo Karin. Một bên tự giới thiệu một bên hướng thanh âm nơi phát ra đi đến. Ta gọi Linh, xin hỏi thần mèo Karin có ở đây không? Đến gần sau xem xét. Phía trước có cái tóc dài mập mạp võ sĩ ngồi dưới đất. Hai tay nắm lấy nửa phiến không biết động vật gì nướng thành khối thịt. Đang ở từng ngụm nhai lấy. Trên sàn nhà phủ lên một tấm vải dầu. Phía trên đã có một đống lớn xương cốt. Béo võ sĩ vừa ăn vừa trả lời. Không tại, hắn đi sinh điện, chấm ngoặc kép, hắn miệng đầy là dầu. Nói chuyện mơ hồ không rõ. Linh nghe vào trong tai. Thần điện đã biến thành sinh điện. Linh nuốt một ngụm nước bọt nói. Cái kia, hắn lúc nào trở về? Béo võ sĩ đạo, cũng nhanh thôi. Ta cũng không biết, ngươi chờ một chút đi. Ngươi đói bụng sao? Ách, có một chút. Linh nghĩ thầm ngươi ăn đến thơm như vậy. Ta không đói bụng cũng đói bụng a. Béo võ sĩ ngẩng đầu nhìn cái bàn nói. Ta cái này báo thịt cũng không thể phân ngươi. Trên tay của ta dầu nhiều lắm. Trên bàn cái kia trong bình có hạt đậu. Chính ngươi cầm đi. Này hạt đậu gọi đậu tiên. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể ăn nhiều. Ăn một hột đậu phộng liền đầy đủ bảo đảm ngươi 10 ngày không đói bụng. Linh cười cười nói. Được rồi. Cảm ơn. Ta biết. Ta nếm qua đậu tiên. Béo võ sĩ yên lòng nói. Nếm qua liền tốt. Vừa mới bắt đầu ta không biết đậu tiên như thế có thể khiêng đói. Nắm một cái ăn, kết quả một mực no bụng đến hôm qua. Linh cười to nói, ha ha, đây chẳng phải là bể bụng. Cũng không phải sao, nhịn nhiều ngày như vậy không thể ăn thịt. Nhưng làm ta nhịn gần chết. Này không hôm qua một cảm giác được đói ý. Ta liền xuống tháp đánh mấy con lão hổ báo nướng tới ăn. Đây chỉ là hôm qua ăn để thừa. Béo võ sĩ hai ba miếng ăn xong trên tay còn lại đồ ăn. Đem xương cốt dùng bao vải dầu về sau. Đứng dậy hướng ngoài tháp quăng ra. Linh thấy một lần hắn tiện tay quăng ra. Này bao xương cốt liền ném ra mấy trăm mét xa sau mới rớt xuống. Nghĩ thầm cái tên mập mạp này là cái kình địch. Âm thầm khiến cho bồi dưỡng châu quét hình lực chiến đấu của hắn. Quét xem kết quả khiến cho Linh giật nảy cả mình. Béo võ sĩ sức chiến đấu lại có 150. Linh giật nảy mình. Hỏi, 150 sức chiến đấu, chẳng phải là so quy tiên nhân cao hơn? Bồi dưỡng châu nói cái kia khó mà nói. Quy tiên nhân một mực tại già chết, đem sức chiến đấu duy trì tại 110 khoảng chừng. Kỳ thật hắn nghiêm túc, hoàn toàn phóng thích sức chiến đấu, khẳng định không chỉ 110, hẳn là muốn cao một chút, có thể hay không đi đến 150 khó mà nói. Cho dù không đạt được. Hẳn là cũng chênh lệch không xa. Linh nhìn xem béo võ sĩ một bộ ăn hàng bộ dáng. Nghĩ thầm thật sự là người không thể xem bề ngoài. Ăn hàng không thể đo bằng đấu. Béo võ sĩ đi đến bên cạnh rửa ra tay. Ực mạnh người học đói. Ở một cái. Hài lòng nói. Ta gọi Yazirov. Ai? Người không phải nói đói không? Làm sao không ăn đậu tiên? Mặc dù miệng của nó cảm giác không được tốt lắm. Thế nhưng bao ăn no. Linh do dự một chút. Nghĩ nói mình kỳ thật cũng thật nhiều đậu tiên. Yazirov lại hiểu lầm. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta biết rồi. Ngươi giống như ta không thịt không vui có đúng hay không? Ở trước mặt ta cũng không cần giải thích. Chúng ta là người một nhà. Thiên hạ ăn hàng là một nhà mà. Nếu không như vậy đi. Người bên dưới tháp đi lại làm ăn chút gì trở về. Ta ăn quá đã no đầy đủ không muốn chuyển động. Linh nghĩ thầm đây là một cái rất tốt thực chiến. huấn luyện đối thủ, đang nghĩ ngợi tiếp cận quan hệ. Nghe xong lời này nói, không có vấn đề, ta vừa vặn không mang lễ vật đến, vậy mà đi cùng một chỗ mang về. Yajirov vỗ tay nói, đủ ý tứ, nếu như thế, thuận tiện giúp bề bộn đem cái kia hai cái khoảng trống túi nước cũng chứa đầy nước cùng một chỗ. Mang về đi, Linh có chút im lặng, mập mạp này là thế nào luyện công phu, như thế thích ăn lại như thế lười, sức chiến đấu còn mạnh như vậy, thật là một cái hiếm thấy. Ngược lại một con dê là đuổi hai cái dê cũng là thả. Linh đem Yajirov yêu cầu một lời đáp ứng, cầm lấy túi nước, gọi tới Cân Đầu Vân, nhảy tới nói, ta đi. Yajirov nhìn xem Linh đi xa, sờ lên cái cằm nói, a, tiểu tử này cũng có Cân Đầu Vân, xem ra lại là một cái giống như Son Goku ra hỏa. Có ý tứ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.